Tàn độc lương duyên, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, diệp thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 284, tôi nói lại lần nữa, sau này tránh xa cô ấy ra. Tôi nói lại lần nữa, sau này tránh xa cô ấy ra. Hạ Vũ Hào trên mặt trước bộ y phục có vết máu, sắc mặt tái nhợt nhưng lại có đầy vẻ thù địch. Đứng dưới ánh mặt trời, anh trông giống như một con quỷ trong bóng tối. Việt writer, Giang Minh Thắng bị khẩu khí của anh làm cho chấn động, một lúc sau mới tái mặt nói. Anh nói Hướng Thu Vân là người phụ nữ của anh, còn Hân Yên. Anh đặt cô ấy ở đâu? Không có chỗ, Hạ Vũ Hào không cho Giang Hân Yên mặt mũi. Trong tim tôi chỉ đủ chỗ cho một người. Giang Hân Yên từ lâu đã biết Hạ Vũ Hào không có tình cảm với cô, nhưng khi nghe anh nói lời này, cô vẫn không tự chủ được mà thất vọng. Ngoài mất mát, sự ghen tị và thù hận đối với Hướng Thu Vân lại tăng thêm một chút. Nếu trên đời này không có Hướng Thu Vân, anh Vũ Hào nhất định sẽ đồng ý kết hôn với cô không chút do dự. Giang Minh Thắng không biết là anh đang tức giận cho em gái mình, hay là anh đang ghen tị với Hạ Vũ Hào vì đã làm quá nhiều điều sai trái với Hướng Thu Vân mà vẫn có được cô. Anh nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên, người như anh không xứng đáng đính hôn với Hân Yên, vậy thì phiền Giang thiếu thuyết phục em gái anh đừng cố đính hôn với tôi nữa. Sắc mặt Hạ Vũ Hào so với lúc trước tái nhợt hơn rất nhiều. Nói xong, hắn trực tiếp ôm Hướng Thu Vân đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại một cái. Giang Minh Thắng nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt nhuốm màu đau đớn, vật vã, tức giận và một số cảm xúc không thể giải thích được. Anh giống như anh Vũ Hào nói, vẫn là không buông bỏ Hướng Thu Vân sao? Giang Hân Yên rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút cô đơn. Khi âm thanh kết thúc của cô vang lên, Giang Minh Thắng trong lòng thót một cái, gần như lập tức nói. Không, thật ra anh không buông bỏ cô ấy cũng không thành vấn đề. Giang Hân Yên cười gượng, anh không cần đè nén tình cảm trong lòng vì em. Nếu anh vẫn thích Hướng Thu Vân, anh có thể theo đuổi cô ấy, nhưng trước khi theo đuổi Hướng Thu Vân, anh phải nói rõ với chị dâu, cô ấy là nạn nhân lớn nhất trong mối quan hệ của anh. Giang Minh Thắng lại liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trằn trọc một hồi mới nói. Không phải, anh không thích Hướng Thu Vân nữa, đừng đoán mò. Hướng Thu Vân đã làm chuyện như vậy với Hân Yên, anh làm sao còn thích Hướng Thu Vân được. Còn chuyện của ông nội với Lâm Tuyết Nghi thì gần đây ai cũng biết, nếu anh ta và Tống Như Hủy hôn, theo đuổi người phụ nữ đã ra tay sát hại em gái mình 2 năm trước, Giang gia sẽ bị người ta chỉ trích đến mức nào. Em không đoán mò, Giang Hân Yên nở nụ cười gượng gạo, thật sự là anh, em nghĩ nếu anh vẫn không buông bỏ được anh sẽ theo đuổi. Em không muốn anh có bất kỳ hối tiếc nào vì em. Cô càng tỏ ra hiểu chuyện, Giang Minh Thắng càng cảm thấy áy náy và xấu hổ. Đừng nói nữa Hân Yên, kiếp này anh và cô ấy là chuyện không thể. Nghe đến đây, Giang Hân Yên khẽ thở dài một hơi, trong mắt hơi hơi rũ xuống hiện lên một tia sáng. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.